Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 37 Hào Trạch Tứ. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi ở nhìn cái gì? Một đạo non nớt thanh âm theo chu cửa phòng truyền đến. Đem mấy người dưới một cú sốc, trên khung cửa không biết thời điểm nào lên đứng cái mặc màu trắng áo đầm. Đầm đôi đuôi ngựa tiểu cô nương. Nàng trong tay ôm một cái bẩn hề hề gấu bông, chính nghiêng đầu nhìn bọn họ, nữ hài đi về phía trước một bước, tò mò muốn hướng lu trong xem, nơi đó có cái gì vậy sao? Tô Vọng bước nhanh che ở nữ hài phía trước, không có gì, ngươi đừng nhìn, nếu nhường này tuổi tác tiểu hài tử trông thấy tiểu nhiễm thi thể. Sợ là muốn chịu không nhỏ kinh hách, huống chi vẫn là ở loại địa phương này. Không đúng. Tô Vọng nhìn chằm chằm này chỉ tới hắn thắt lưng tiểu cô nương. Hắn răng nanh đều ở run lên. Tiểu muội muội, ngươi nói cho ca ca. Đã trễ thế này, ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Khương Khương trừng lớn mắt, che miệng lại không nhường chính mình thét chói tai ra tiếng. Nửa đêm, tâm lại đại phụ mẫu cũng sẽ không thể nhường tiểu hài tử một mình chạy đến loại địa phương này đến. Trừ phi đứa trẻ này căn bản là không là người. Nữ hài thân thủ muốn đi dắt ở Tô Vọng, bị Tô Vọng theo bản năng tránh đi. Nàng bĩu môi, có vài phần ủy khuất bộ dáng. Rõ ràng là ca ca tỉ tỉ hơn nửa đêm chạy đến ta ra đến a, nhà ngươi. A Bạch nhìn qua hận không thể dây tiếp theo có thể lập tức ngất xỉu đi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ta gọi ngọt ngào, nữ hài mặt mày cong cong. Chạy tới không khỏi phân trần đem gấu bông đưa cho A Bạch. Lại nắm giữ A Bạch tay. Lạnh lẽo xúc cảm nhường A Bạch đánh cái giật mình. Ca ca, các ngươi chơi với ta chơi trốn tìm đi. Thật lâu không có người bồi ngọt ngào cùng nhau chơi trốn tìm cái kia ngọt ngào a. Ca ca tỉ tỉ hôm nay còn có việc trước hết đi rồi. Lần sau lại đến cùng ngươi chơi được hay không a? A Bạch ý đồ bắt tay rút ra. Có thể ngọt ngào khí lực lớn được kinh người. Trên mặt hắn cứng rắn bài trừ đến cười so với khóc còn khó coi hơn. Không cần, ngọt ngào cuột cường nói. Các ngươi gạt người, các ngươi mới sẽ không về đến ni, bất quá các ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ. Ta nhường mụ mụ đem ngươi nhóm làm thành tươi mới búp bê. Như vậy các ngươi là có thể ở tại chỗ này vĩnh viễn cùng ngọt ngào. Cùng ngọt ngào cùng nhau chơi, nữ hài cười nói. Tựa hồ cảm thấy đó là một cái không gì sánh kịp ý kiến hay. Các ngươi không phải sợ, mẹ ta làm búp bê tay nghề có thể được rồi, Tô Vọng. Đây là một đạo toi mạng đề. Hắn một điểm đều không muốn biết mẹ nàng đến cùng là thế nào tài năng đem bọn họ này vài cái đại. Người sống cho làm thành búp bê. A Bạch gắt gao nhìn chằm chằm này bị nữ hài đưa cho hắn búp bê. Hắn hiển nhiên là não bổ một đống không như vậy tuyệt vời gì đó. Tay run được như là được khăn kim Samani, ha ha Tô Vọng cười gượng nói. Ngọt ngào ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta thích nhất đùa trò chơi chính là chơi trốn tìm, thật sự. Ngọt ngào nhìn qua tâm tình cực tốt, nàng lôi kéo A Bạch liền hướng phòng khách đi. Bất chợt quay đầu nhìn xem Tô Vọng cùng Khương Khương có hay không theo đi lại. Kia này một vòng A Bạch ca ca làm quỷ tới tìm chúng ta. Được hay không? Tô Vọng cười khổ nghĩ. Tốt, rất hắn mẹ tốt lắm. Hắn đời này còn chưa từng nghĩ tới. Hội cùng một cái hàng thật giá thật quỷ cùng nhau chơi trốn tìm mà ni đi thời điểm là ba. Người đi tìm cái kia kêu tiểu nhiễm muội tử. Kết quả muội tử không mang về đến. Ngược lại mang về đến một cái tiểu lô ly. Phòng phát trực tiếp người xem trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống gì? Chủ bá đem muội muội cũng mang đến thám hiểm, thế nào không gặp cái kia muội tử a? Sẽ không là thật đã xảy ra chuyện đi không có khả năng lạp. Loại này phát trực tiếp cũng chính là làm cái mánh lới không là. Ta vừa mới đi tìm tòi về này căn nhà tư liệu. Đứa trẻ này theo chết đi cái kia nữ nhi Thiệu Điềm dài giống nhau như đúc a. Ngoạ tào, các ngươi có nghe thấy không? Chủ bá kêu đứa trẻ này ngọt ngào. Không phải đâu, trời cái bút tiên đem thực quỷ cho triệu đi ra. Chủ bá đó là một cái gì vận khí? có hay không người nhận thức đạo sĩ hòa thượng, nhanh chút liên hệ một chút cho chủ bá đưa đi thôi. 23.333 mụ mụ hỏi ta ôm ta nãi nãi kinh Phật. Xem phát trực tiếp loại này thời điểm chủ bá còn không chạy là đang làm sao? Xem này tư thế, đây là đang đùa chơi trốn tìm sao? Chủ bá thực tâm đại như đấu tô vọng lưu ý đến thiết bị thượng đèn chợt lóe. Bất quá lúc này hắn cũng vô tâm tư đi quản thiết bị đến cùng quan không đóng. A Bạch ở ngọt ngào nhìn chăm chú hạ cứng ngắc lưng qua thân đi đếm ngược. Ngọt ngào hoạt bát hư, một tiếng. Ca ca tỷ tỷ chúng ta tách ra trốn. Không cần bị bắt đến A, nàng nói xong theo cái bình thường tiểu cô nương giống nhau cất bước chạy. Khương Khương lúc này mới dám mở miệng. Quỷ, có quỷ, làm sao bây giờ nột cái gì làm sao bây giờ? Chạy nhanh chạy trối chết a! Thật đúng ở tại chỗ này bồi nàng chơi trốn tìm bất thành. Chạy nhanh chạy, A Bạch vừa nghe ngọt ngào đi rồi. Lập tức hướng đi lại. Còn thất thần làm gì? Đi mau, lại không đi. Chúng ta hắn mẹ liền muốn hoa tiểu nhiễm chết tại đây nhi, đối. Hiện tại không đi, chờ tiểu quỷ nữ phát hiện liền chậm. Ba người vội chạy tới cửa đẩy ra cửa phòng. Đang muốn hướng ra phía ngoài đi thời điểm, chợt nghe Khương Khương sợ hãi hỏi, chúng ta đến thời điểm, này hoa có nhiều như vậy sao? Theo cửa phòng đến đại môn kia khối trong viện, cành hoa phủ kín một, liên quan tường viện thượng đều bò đầy chi chi chít chít đóa hoa. Đem đại môn đều cho che khuất, trắng noãn cánh hoa thượng về điểm này điểm màu đỏ tươi. Nồng được như là nóng bỏng máu tươi. Ba người đồng thời tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ, thật sự có thể thuận lợi đi ra sao? Mặc kệ, A Bạch khẽ cắn môi. Tổng không thể ở chỗ này chờ chết đi, hắn nói xong liền dẫn đầu đi rồi đi qua. Đẩy ra bụi hoa chen hướng cửa. Tô vọng đỡ Khương Khương. Vừa định đuổi kịp thời điểm, liền trông thấy mới đi không vài bước A Bạch đốn ở nơi đó. Tô vọng nhíu nhíu mày. A Bạch không có trả lời hắn. Hắn gian nan xoay qua cổ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tô vọng lúc này mới nhìn gặp, nở đầy cành hoa đằng mạn chính theo A Bạch tay chân hướng lên trên bò. Rất nhanh ngay tại hắn trên cổ quấn cái vòng, A Bạch phẳng phất thành cùng chúng nó leo viện sinh trưởng cành. Đóa hoa tham lam dựa vào hắn, đưa ra sức mang dô chui vào hắn huyết nhục trong. Hấp thụ sinh trưởng cần thiết muốn chất dinh dưỡng. Hắn trơ mắt nhìn A Bạch một cái cường tráng đại tiểu tử một chút gầy đi xuống. Không đến 10 phút công phu, hắn đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới, như là một khối vừa bị người từ trong đất đào ra đầu lâu. Trong ánh mắt cái gì ánh sáng đều không có, hắn huyết nhục bị hút hầu như không còn, chỉ để lại một trương khô cằn da kề sát xương cốt. Những thứ kia đóa hoa lay động thịnh thả, cánh hoa một trương hợp lại gian, cực kỳ giống vô số trương người khuôn mặt, tô vọng tứ chi vô lực, này căn bản không phải hoa sơn trà, mà là hoa ăn thịt người đi. A Bạch ca ca tốt đần A, đều nói là chơi trốn tìm, khẳng định là giấu ở trong phòng A, hắn làm sao có thể ra ngoài bên chạy đâu, ngọt ngào không biết khi nào chạy đi ra. Im hơi lặng tiếng đứng ở bọn họ bên cạnh, bất quá ta còn là rất vui mừng hắn, liền nhường hắn dùng phương thức này vĩnh viễn cùng chúng ta cũng tốt lắm. Ngươi nói đúng không là, mụ mụ, phía trước cái kia tỷ tỷ ta liền không thích, ca hát hát khó như vậy nghe, mụ mụ vẫn là giúp ta ném xuống tốt, nàng bên cạnh đứng một cái gầy nhom nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt ở trên người bọn họ đào qua, yên lặng gật gật đầu. Ca ca tỷ tỷ, ngọt ngào cười tủm tỉm giữ chặt hai người tay. Tuy rằng thiếu một người, nhưng chúng ta vẫn là tiếp tục chơi đi. Ngô, lúc này đây ta đảm đương quỷ tốt lắm, ngàn vạn không cần bị ta bắt đến Nga. Tô vọng, đại tiểu thư ngươi vốn có chính là quỷ a. Mụ mụ ngươi đi trước đi, ngọt ngào như là cái phổ thông nữ hải nhi dường như đẩy đẩy nữ nhân. Ngươi ở trong này. Ta theo ca ca tỷ tỷ đều chơi không vui lòng, yên tâm đi. Có A Bạch ca ca ví dụ ở trong này, ca ca tỷ tỷ nhất định không sẽ lại như vậy bỏ lại ngọt ngào chạy trốn. Có phải hay không nha? Tô Vọng cùng Khương Khương liếc nhau. Thật sự là có khổ khó nói. Bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu này mấu chốt thượng bọn họ dám nói một câu không là đi ra. Giây tiếp theo, đôi mẫu nữ này có thể đem bọn họ ném vào bụi hoa trong cho cái này hoa nhi làm phân hóa học. Nữ nhân đi trước nâng lên tay. Như tầm thường mẫu thân giống như sờ sờ ngọt ngào tóc. Khương Khương mắt sắc được trông thấy nữ nhân trên tay sâu thanh thi bớt. Trước mắt lại là một đen, ngọt ngào ngồi trên mặt đất trẻ ánh mắt. Các ngươi nhanh đi giấu đi nha. Ta muốn đếm ngược, 20, 19, 18 ni, không thời gian lãng phí. Tô Vọng túm Khương Khương cất bước bỏ chạy. Khương Khương một bên từng ngụm thở hổn hển. Một bên khóc hỏi hắn, Tiểu Nhiễm cùng A Bạch đều chết, chúng ta có phải hay không cũng muốn chết a? Vạn nhất bị nàng tìm được, chúng ta, trong lòng nàng sợ hãi đến cực điểm, cơ hồ có thể trông thấy chính mình bị ném tới kia đống bụi hoa trong chết thảm bộ dáng. Khương Khương ôm hy vọng cuối cùng cầm di động thông qua báo cảnh sát điện thoại. Thủy chung không có chuyển được, thời gian một phần một giây đi qua. Tô Vọng không có thời gian lại đi tìm địa phương khác trốn. Hắn chạy tiến đại sảnh, tầm mắt băn khoăn một vòng, mở ra tủ đứng đại môn đem Khương Khương lấp đi vào. Chính mình cũng lập tức chen vào đi đem cửa tủ đóng lên. Xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bên ngoài phát trực tiếp thiết bị lóe hồng quang. Khán giả không hiểu ra sao nhìn hai người chạy tiến tủ đứng. Thế nào mất đi một người? Ta càng ngày càng cảm thấy chủ bá là thật gặp được quỷ a một người ở nhà nhìn xem run. Run, nếu diễn trò lời nói chủ bá đi ra lời nói đi Tô Vọng cầm lấy từng hạt một Phật châu. Đây là hắn cuối cùng an ủi. Khương Khương cảm xúc đã đến hỏng mất bên cạnh. Nàng lần lượt gầy điện thoại, nghe được tất cả đều là vội ở mani điện thoại. Đối, điện thoại, như là thấy được cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Tô Vọng mở ra di động lật ra Lục Kiến Thâm dãy số. Hắn nắm Phật Châu niệm thanh phù hộ. Cuối cùng đè xuống, đô, đô, đô uy, kia vị, nữ nhân thanh âm dừng ở Tô Vọng trong tay không thua gì tiên âm. Hắn kích động kể ra chính mình tình cảnh, đáng tiếc không có nghe thấy đối phương trả lời. Trò chuyện liền không hiểu ngăn ra, Tô Vọng còn chưa kịp kinh ngạc. Liền theo khe cửa trông thấy ngọt ngào hướng bên này đi tới. Tô Vọng cùng Khương Khương gắt gao nắm chặt đối phương tay. Liền hô hấp đều chậm lại tốc độ. Sợ bị ngọt ngào phát hiện. Ngọt ngào vui cười đi tới. Tô Vọng đều có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. May mà nhanh đến thời điểm. Nàng lại thay đổi cái phương hướng đi rồi. Khương Khương không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, nàng dùng khí tin tức Tô Vọng, ngươi vừa mới ở đánh cho ai cầu cứu, một cái rất có bản lĩnh đại sư, trên thực tế. Lục Kiến Thâm đến cùng có bản lĩnh hay không hắn căn bản không xác định. Tô Vọng thậm chí không biết nàng đến cùng có phải hay không đi lại. Bất quá loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có đánh bạc một thanh, tìm được các ngươi lạp. Ngọt ngào không biết cái gì thời điểm lên đứng ở đủ đứng trước. Mặt nàng gần sát khe hở, hai người theo khe lý chính trông thấy nàng sung huyết con mắt. Tô Vọng không chút do dự đem cửa tủ một đẩy liền ra ngoài bên chạy. Hắn còn chưa có động hai bước, nữ quỷ liền bắt được tay hắn. Trên mặt của nàng không có ngay từ đầu ngây thơ chất phác ý cười. Năm ngón tay ở Tô Vọng trên cánh tay lưu lại tối đen vết chào. Kaka muốn tuân thủ trò chơi quy tắc Nga, đều bị ta bắt đến. Liền từ ngươi tới tức thời một vòng quỷ đi Tô Vọng kịch liệt giãy giụa ngược lại chọc giận đối. Phương, huyết theo hắn cánh tay tí tách chảy xuống dưới. Đột nhiên, một đạo lợi hại kiếm phong bổ về phía nữ hai cổ tay. Ngọt ngào sâu sắc phát hiện không đúng. Thối lui mở khi vẫn là chậm một bước, trên tay để lại thật sâu vết thương, nàng nhìn miệng vết thương, mi mày gian tất cả đều là lệ khí, ngươi thế mà thương ta. Lục Kiến Thâm xoay thân dừng ở nàng bên cạnh, thuận tay đem lúc trước ở bên ngoài ngăn cản của nàng quỷ mẫu hướng ngọt ngào đánh mất đi qua. Kia quỷ mẫu nhưng là một phen ái tử chi tâm, bị Lục Kiến Thâm vừa thông suốt thu thập sao? Lúc này còn có dũng khí chặt chẽ hộ ở nữ nhi phía trước. Cảnh giác nhìn về phía nàng, Lục Kiến Thâm mặt không biểu cảm. Tiểu nha đầu, buổi tối khuya bị người kêu tới nơi này. Ta đã rất mất hứng, lại như vậy kiêu ngạo. Đánh ngươi Nga, Tô Vọng, không phải nói đại sư nhóm nghe thấy nơi nào có quỷ quái hại nhân, đều sẽ lập tức nghĩa bất dung từ chạy tới ma. Hắn sâu sắc phát hiện, vị này Lục đại sư giống như cùng hắn lúc trước suy nghĩ có như vậy một ném ném bất đồng. Bến cân vớt, hết chương.